Lược Thiên Ký, chương 6, gài tăng vật, khóc chuyện audio.com. Vương Trí đám người ở bên cạnh, thậm chí hai cái đạo đồng đi theo đạo sĩ mập, cũng bị cảnh này dọa sợ ngây người. Thanh Vân Sơn đạo môn môn quy xâm nghiêm, cũng chưa từng xuất hiện chuyện một đạo đồng đánh ngoại môn đệ tử tàn bạo. Huống chi, ngoại môn đệ tử cũng đều tu ra linh khí, chỉ sợ thể chất yếu nữa. Cũng không phải là đạo đồng có thể tới gần, chỉ cần linh khí chấn động, đạo đồng y cường tráng đến đâu cũng bị đánh bay. Buông dư sư huynh ra, qua một hồi lâu, hai đạo đồng này mới phản ứng kịp, cùng kêu lên hét lớn, muốn xông lại cướp người. Ai dám? Phương Hành bỗng nhiên đứng lên, linh khí trong cơ thể chấn động, một đạo uy áp phóng thích ra ngoài, hai đạo đồng chỉ cảm thấy lá gan run lên. Ngây người tại chỗ, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Vương Trí, quỷ treo cổ, tiểu tàn nhang, các ngươi đem hai người này trói lại. Chuột tinh, chân vòng kiềng, hai người các ngươi chạy đi dược ti giam tố cáo. Bảo chúng ta bắt được ba người ban ngày tới linh điền trộm thuốc. Phương Hành lạnh lùng phân phó, đồng thời từ bên cạnh linh điền giật một cây linh dược. Cũng bất kể là gì. Trực tiếp nhét vào trong ngực đạo sĩ mập, như vậy, không ổn sao, Vương Trí đám người sợ nơm nớp trong bụng trần trờ, không dám nhúc nhích, sợ cái gì, mấy tên này một là không phải người của dược ti giam, hai không phải phụng lệnh dược ti giam, liền dám diễu võ dương ngoài chạy đến địa bàn của dược ti giam. Ta cũng không tin trong lòng người của dược ti giam không thấy khó chịu. Đúng rồi, còn nữa, chuột tinh. Không phải ngươi có một cây châm cài sao? Chính là cùng vị hôn thê trong nhà của ngươi đính hôn ấy. Lấy ra, nhét trong ngực của hắn. Bảo hắn mang theo hai người. Chạy tới chỗ chúng ta len lén đòi vài cây linh dược. Chúng ta không dám cho. Bọn họ liền cướp đoạt. Còn gan lớn đòi hối lộ. Ta, tốt, cái châm của ta còn có thể cầm về sao? Chúng đạo đồng bị Phương Hành giải thích. Hiểu rõ ra, người tìm sợi dây đi tìm sợi dây, lấy châm cài thì đi lấy châm cài, chạy nhanh nhất là chân vòng kiêng, đã chuẩn bị đi dược ti giam để cáo trạng. Chậm, chậm đã, mọi người quay đầu lại, mở miệng dĩ nhiên là đạo sĩ mập bị đánh sưng mặt sưng mũi. Phương Hành nói một hồi, hắn cũng nghe thấy rồi, mới đầu còn xem thường, lại càng nghĩ càng kinh hãi. Đúng vậy, chính mình dù sao không phải là người dược ti giam, tới nơi này vốn chính là danh không tránh, ngôn không thuận, tên khốn kiếp này vu cho mình đoạt linh dược người khác còn không tin tưởng. Dù sao Thanh Vân Sơn đạo môn quy củ xâm nghiêm, còn thật không dám ngoài sáng đi đoạt linh dược, đây chính là đạo môn công hữu tư nguyên, cũng là nghiêm lệnh, nhưng mà vạn nhất những người bên dược ti giam thật cho là mình tới đây đòi hối lộ. Chính mình sẽ cực kỳ không ổn, thượng cấp hưởng thụ hạ cấp hiếu kính chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng không thể vi phạm a, hơn nữa, cho dù thật sự đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng mình bị một cái đạo đồng 10 tuổi đánh đầy mặt là máu. Còn làm cho người ta trói như con heo mập đưa cho dược ti giam xử trí. Thanh danh cả đời này cũng sẽ phá hủy. Ngay cả sư huynh thống lĩnh tạp ti giam nhà mình cũng sẽ cảm giác quá mất mặt. Đoán chừng sẽ hận chính mình, tuyệt đối không thể đem chuyện này làm lớn lên. Đạo nhân mập thật ra nắm được sơ hở của Phương Hành là trong thời gian làm nhiệm vụ đi săn thú định uy hiếp Phương Hành. Chính hắn cho là Phương Hành không dám đem chuyện này làm lớn. Nhưng ai biết tiểu tử này hoàn toàn không biết sợ gọi là gì. Không chỉ trực tiếp đem mình đánh. Còn gan lớn vu hãm chính mình, đạo môn coi linh dược như sinh mạng a, nói nhổ liền lập tức nhổ. Tiểu tử này quá mãnh liệt, không dễ ăn hiếp, không có cách nào, cúi đầu sao, đạo nhân mập trong nháy mắt nghĩ thông suốt chuyện này, liền vội vàng kêu lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người đùa vui thôi, chớ kinh động các sư huynh dược ti giam nữa. Tiểu tử, ngươi đem ta để xuống. Chúng ta có lời gì hảo hảo nói, nghe đạo nhân mập nói, chúng đạo đồng cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, chỉ có Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, đã sớm đoán được kết quả này, hắn vừa rồi những lời đó, nếu nói là nói cho Vương Chí bọn người, còn không bằng nói là nói cho đạo sĩ Mộc nghe. Ai nha nha, chư sư huynh, đều do tiểu đệ, không biết ngươi đang đùa. Hạ thủ nặng, Phương Hành đột nhiên đổi gương mặt, cười hì hì đem đạo nhân Mập đỡ dậy, còn ân cần phủi bụi trên người hắn. Lão tử họ Dư, không phải họ chứ, đạo nhân Mập ngồi dậy, giật mình, chính mình mặc dù bị đánh không ít quyền cước, nhưng cũng không bị nội thương, còn có thể động thủ. Hắn vừa rồi chủ yếu là bị Phương Hành đánh lén, mới không kịp ra tay. Nếu thật muốn động thủ, chưa chắc hắn đã sợ. Bất quá, cũng ngay khi hắn vừa nổi lên ý nghĩ này, đột nhiên hoa mắt một cái. Một thanh dao găm sáng loáng kề ngay bên cổ, xúc cảm sắc lạnh nhất thời để cho đạo sĩ Mập thanh tỉnh mấy phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật nhìn tròn tròn dễ mến của Phương Hành kề sát vào đạo sĩ Mập. Thấp giọng nói, heo mập chết tiệt, đừng tưởng cho ngươi thể diện còn không biết xấu hổ. Tiểu gia không sợ trời không sợ đất, làm lớn chuyện xem ai chịu thiệt thôi. Tiểu vương bát đản này là người điên à, đạo sĩ Mập trong lòng cảm thấy kinh hãi. Tâm tư động thủ lần nữa lập tức tan biến, xem như ngươi lợi hại, lần này đạo gia nhận thua rồi. Thiên trường địa cửu, hãy đợi đấy, hắc hắc, thật muốn chờ xem ai đẹp mặt hơn ai, cũng là nhờ thấy được ngươi. Tiểu gia mới biết mình cũng có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Phương Hành cười lành lạnh, ánh mắt không khỏi để cho đạo sĩ Mập trong lòng cả kinh. Hắn chợt nhớ tới, chính mình buông thả linh khí, lại bị Phương Hành đánh tan, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ngươi cũng tu ra linh khí ư, không sai, cũng không có gì khó khăn, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi cơ, trình độ làm sao được gọi là linh động nhất trọng. Đạo sĩ Mập thống khổ nhắm hai mắt lại, nói, thôi thôi, làm sao chọc tới tiểu sát tinh như ngươi vậy, nói cho ngươi biết đi, kinh mạch thích ứng linh khí tồn tại, hơn nữa có thể làm cho linh khí không trở ngại vận chuyển một vòng. Chính là linh động nhất trọng, mẹ nó, Phương Hành cũng cảm giác bất ngờ, hắn còn tưởng rằng là tiêu chuẩn gì chứ, thì ra chính mình một tháng trước đã đạt đến. Đây cũng là vì Phương Hành không có kinh nghiệm, thật ra đạo môn tu vi, khó khăn ở nhập môn cùng hậu kỳ, tiền kỳ tu hành cũng không khó. Nói như vậy, trong cơ thể sau khi có linh khí, còn dư lại đúng là để cho kinh mạch của mình thích ứng linh khí tồn tại mà thôi. Có thể nói đạt thành linh động nhất trọng chính là chuyện thuận lý thành chương. Cho nên rất nhiều đạo đồng sau khi tu ra linh khí, liền trực tiếp đi đạo môn báo cáo, bởi vì được chứng kiến thực lực kinh khủng của đạo môn đệ tử. Cho nên Phương Hành đem đạo môn tu luyện nghĩ đến mức quá kinh khủng. Âm dương thần ma dám có thể dám pháp quyết, dám linh bảo, dám tu vi người khác, lại không thể dám chính mình. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của Phương Hành, lấy bồn nước đến cho ta rửa mặt. Đạo sĩ Mập thấp giọng nói. Mắt sưng sắp không mở ra được nữa. Phương Hành lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng đứng lên, hướng Vương Chí còn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ đá một cước. Nói ngươi đó, làm sao một chút nhãn lực cũng không có. Mau múc nước rửa mặt cho chư sư huynh. Còn có người đó, tiểu tàn nhang, đứng ngu ra đó làm gì? Đem thịt mang lên, lại đem vài hũ rượu ngon dưới giường Vương Chí lấy ra. Hôm nay ta muốn cùng chư sư huynh nâng cốc tâm sự. Ta họ Dư, không phải họ chư, đạo sĩ Mập la hét nói. Một đám đạo đồng phảng phất lúc này mới tỉnh ra, mộc mộc góc góc theo như phân phó của hắn đi làm việc. Vương Chí đem nước đưa tới sau mới bỗng nhiên phản ứng. Làm sao ngươi biết dưới giường ta cất giấu 4 bình rượu ngon? Phương Hành liếc hắn một cái, nói. Chỉ còn 3 hũ, trong lòng có chút khinh bỉ hắn, không biết giấu giếm gì cả, ai lại đem thứ tốt giấu ở dưới giường, chấm, Vương Chí kêu rên một tiếng, chạy đi xem rượu của mình, đạo sĩ Mập rửa mặt xong, đã nghĩ mau mau rời khỏi nơi như ác mộng này, Phương Hành cũng đã nâng cốc bầy thịt xong xuôi, đầy nhiệt tình mời đạo sĩ Mập ngồi xuống cùng nhau ăn uống. Đạo sĩ Mập cơ hồ là bị cưỡng ép lôi kéo ngồi xuống. hắn vốn chính là tham ăn, vừa nhìn thịt thỏ nướng vàng, cộng thêm ba hũ tửu thủy mùi thơm xông vào mũi, nhất thời không muốn đứng dậy nữa. Hơn nữa, hắn cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, tiểu vương bát đản gọi Phương Hành này căn bản là cái quái thai. Lúc này mới làm đạo đồng mấy ngày, đã đem đạo đồng ở nơi đây thu làm tiểu đệ hết rồi. Phải biết rằng mấy đạo đồng này đều lớn hơn hắn, hơn nữa người này đã tu ra linh khí, hướng đạo môn báo lên, thân phận cũng giống như mình rồi, thật sự không cần thiết phải gây thù chuốc oán, thủ đoạn tàn nhẫn, còn to gan lớn mật, đối thủ như vậy thật không ai muốn có, mang ý nghĩ như vậy. Đạo sĩ mập mượn chuyện ăn uống, sắc mặt cũng không khó nhìn như vậy nữa rồi, một vò rượu uống sạch, hắn đã đầy mặt hồng quang, cùng Phương Hành câu kiên đáp bối, thoạt nhìn cùng huynh đệ ruột thịt không có gì khác biệt. Về phần cây linh dược bị Phương Hành giật xuống để gài tăng vật, lúc này lại được trồng về trong đất, có sống hay không liền xem may mắn, dù sao linh dược thỉnh thoảng chết héo một hai cây. Cũng không phải là chuyện kỳ quái, chỉ cần số lượng không ít là được. Cùng đạo sĩ mập uống một vò rượu, Phương Hành đã đem chuyện mình muốn biết hỏi thăm không sai biệt lắm. Ánh mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, chỉ cần ta gõ văng cái chuông bên cạnh linh điền kia, có thể trở thành ngoại môn đệ tử rồi ư, đạo sĩ mập lớn miệng nói. Không sai. Huynh đệ, ngươi ngày mai phải đi gõ chuông, sư huynh sẽ chờ ăn mừng ngươi tấn chức, cách chương.